Chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 38, dữ dội. Góc truyện audio.com. Dữ dội tiểu thư, dữ dội cây hoa cúc là một tiểu cô nương phi thường đơn thuần. Thực lòng thích tính cách của Mộng Ngữ Diên, dám yêu dám hận. Bởi vậy phi thường sùng bái nàng, bởi vì nàng cũng có một mơ ước, không là hắn cũng không lấy chồng, chính là giấc mộng này của nàng có thể so sánh cường hãn hơn. Người thích ăn dưa chuột sao? Theo bản năng, nàng thốt ra, cây hoa cúc nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng. Vì sao hỏi nàng có thích ăn dưa chuột không? Mộng tỷ tỷ, ta không thích ăn dưa chuột, ta thích ăn cà rốt, nàng dậm chân nói. Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt. Đối với chính mình hiểu sai tư tưởng tỏ vẻ mãnh liệt khinh bỉ. Mình tại sao có thể suy nghĩ như vậy? Dữ dội cây hoa cúc này phi dữ dội cây hoa cúc kia. Xem ra, đầu của nàng có vấn đề rồi. Mộng tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vì sao sắc mặt kém như vậy? Cây hoa cúc khó hiểu truy vấn. Không có việc gì, không có việc gì, nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ bắt đầu đi về phía trước. Mộng tỷ tỷ, ngươi nói ta có cơ hội sao? Cây hoa cúc vừa đi vừa nói. Mộng Ngữ Diên dừng bước lại nhìn về phía nàng. Làm sao vậy, cơ hội gì? Cả cho hoàng đế ca ca à? Nàng sáng lạn cười, giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ làm cho khuôn mặt càng xinh đẹp hơn. Cả cho hoàng thượng, vì sao nữ hài tử đều muốn cả cho hoàng thượng? Chỉ là bởi vì hắn có tiền có quyền sao? Mộng tỷ tỷ, vì sao ngươi không nói? Cây hoa cúc lôi kéo tay nàng vội vàng hỏi. Mộng Ngữ Diên phục hồi tinh thần lại nói. Chuyện này, cây hoa cúc à, ngươi có biết đạo lý vào cửa cung sâu tựa như biển không? Nhìn nàng như thế đơn độc tinh khiết, cho dù thật sự tiến nhập hoàng cung, chỉ sợ cũng là đá kê chân. Bên trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt là chuyện tình bình thường nhất. Phi tần trong lúc đó căn bản là không có tên là hữu tình gì à. Cây hoa cúc hít sâu một hơi nói. Ta biết à, nhưng là ta chính là thích hoàng đế ca ca. Giống như tỷ tỷ thích Sở Vương gia giống nhau a, nàng cười khẽ nói. Mộng Ngữ Diên nghe vậy lôi kéo tay nàng đi lên phía trước. Nhà đầu ngốc, ngươi không chút tâm cơ nào như vậy tiến vào hoàng cung chẳng khác nào muốn chết. Hoàng đế tam cung lục viện 72 phi tần, đến năm nào mới có thể lâm hạnh, gần vua như gần cọp, mất hứng một cái chính là đầu người rơi xuống đất, nếu cho nàng một cơ hội. Cho dù đối phương xuất đến rối tinh rối mù, nàng cũng không có ý niệm trong đầu tiến vào hoàng cung. Cây hoa cúc muội muội, tỷ tỷ cảm thấy chuyện chung thân đại sự vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Dù sao người muội muội muốn gả không phải phàm nhân, mà là quân vương. Ngữ Diên nhìn nàng đáng yêu, vẫn là hảo hảo khuyên bảo. Cây hoa cúc nghe vậy mỉm cười ngọt ngào cười. Ta biết mộng tỷ tỷ là vì muốn tốt cho ta. Cây hoa cúc quyết tâm đã định, còn có 2 tháng nữa chính là chọn tú, muội muội nhất định phải tham gia, cho dù không chiếm được hoàng đế ca ca, nhưng có thể cùng hắn ở dưới một mái hiên, ta liền cảm giác thật hạnh phúc thật thỏa mãn ghê. Những lời cây hoa cúc nói. Ngữ Diên nhất thời nghẹn lời, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Vì sao nữ tử thời cổ đại đều quật cường như vậy? Vì sao đều như vậy tâm nhãn đâu? Ách, tỷ tỷ, ta bụng đau quá, ta nghĩ nên đi nhà xí chợt đột nhiên. Cây hoa cúc che bụng nói. Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc. À, vậy làm sao bây giờ? Vương Phi ngài đi trước đi, ta bồi tiểu thư đi nhà xí. Sau đó tìm ngài nha hoàn nói gấp. Mộng Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu. Mộng tỷ tỷ lát gặp nha, khoát khoát tay. Cây hoa cúc đi theo nha hoàn rất nhanh biến mất ở trước mắt nàng. Nhìn xem chung quanh, bốn phía khổng lồ, ách, làm như thế nào đi đây? Đang buồn bực đột nhiên trong đầu nàng toát ra hình ảnh từ hy tròn như dưa hấu. Phỉ thúy, hoàng kim, giờ phút này không động, còn đợi khi nào đâu? Khóe miệng nàng treo lên một tia cười quỷ dị. Phỉ thúy, châu báu, hoàng kim, ta tới rồi, mang theo nội tâm mãnh liệt với tiếng gọi ầm ĩ. Ngữ Diên hưng phấn hành tẩu trong bóng đêm. Cách chương.